Đạo quân, chương 1837, giả vô quần, trở tay công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tướng quân đi vào, truyền đạt một phong thư. Đại soái, bên kinh thành có tin tức. Cao Phẩm nhận thư nhìn, bỗng cười lạnh một tiếng, nói với phó tướng, ngươi nhìn xem, ta nói cái gì tới cái đó. Phản công đã bắt đầu rồi. Nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Phó tướng tiếp mật thư nhìn xem, cũng lắc đầu thở dài. Tốc độ của các đại nhân trong triều thật nhanh a, Cao Phẩm ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nhi tử của Triệu Công Quyền còn bị hắn giết. Nếu bọn hắn không phản kích, không đánh tan kiêu ngạo của Thiệu Bình Ba, mặt mũi để nơi nào? Sắc mặt phó tướng ngưng trọng nói, bọn hắn đấu đến đấu đi không quan hệ, chỉ là lúc này đang thời khắc giao chiến với địch quốc. Hậu phương nội đấu thành như vậy, vạn nhất làm lỡ chiến sự thì phải làm sao? Cao Phẩm chỉ hắn, ngươi nha, còn quá trẻ tuổi, những người kia không giống quân nhân chúng ta. Đối với những người kia mà nói, nếu không cách nào ở trong triều đứng vững gót chân, coi như chúng ta vì Tấn quốc đánh hạ toàn bộ thiên hạ lại có quan hệ gì tới bọn hắn. Nếu một đám người ngay cả Thiệu Bình Ba cũng không đối phó được, sẽ để người phía dưới nhìn thế nào? Người phía dưới đều là cỏ đầu tường, cộng thêm sau lưng hắn có bệ hạ chống đỡ. Một khi tương lai bệ hạ trọng dụng Thiệu đại nhân, chiều gió liền có khả năng nghiêng về một bên, trong nháy mắt thành đại thế. Phó tướng suy tư, Cao Phẩm trầm giọng nói, lập tức đưa thư cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể nhìn chằm chằm vào. Vị Thiệu đại nhân này chính là độc sĩ, ta không hy vọng nhìn thấy hắn nhờ vả nước khác trả thù, sẽ cực kỳ bất lợi cho đại quân ta tác chiến. Vâng, phó tướng chắp tay lĩnh mệnh, cấp tốc đi chấp hành. Tấn quốc, Văn Tang quận, trên giáo trường. Trong một đám thanh niên trai trắng tân trinh, vài người trên cánh tay hoặc chân có tàn tật bị kiểm kê ra. Sau đó lại có loại mù một con mắt cũng bị kiểm kê ra. Quận trưởng vừa nhìn, dường như nổi khùng, thở phì phò qua lại bồi hồi một trận. Cuối cùng dừng bước ở trước mặt một thanh niên, chỉ vào cái mũi quát mắng. Tạ đại nhân, này chính là tân binh người phụ trách chiêu đến. Tuy Tạ đại nhân nhìn trẻ tuổi, nhưng trên mặt đã có cảm giác tang thương. Sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, là hạ quan thất trách. Quận trưởng quát mắng, này chính là lý do của ngươi sao? Tiền tuyến đại chiến, việc quan hệ Tấn quốc ta sinh tử. Ngươi đưa cụt tay thiếu chân tới tiền tuyến, là ngươi chán sống, hay là muốn hại chết ta? Tạ đại nhân vội nói, đại nhân, trước đó tuyệt đối không có phát sinh sự tình này. Hôm qua hạ quan nghe nói đê sông mới đắp xảy ra sự tình, vội vã chạy tới kiểm tra, nhất thời không thể quan tâm bên này, còn chưa kịp tới tra nghiệm. Đợi tra nghiệm ra chắc chắn loại bỏ. Tra nghiệm, quận trưởng phất tay chỉ những người tàn tật kia. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra bọn hắn có vấn đề. Này còn cần tra nghiệm? Người trưng binh là ngươi an bài. Ta không tìm ngươi hỏi thì tìm ai? Người đâu? Bắt xuống cho ta. Lập tức có vài tên nha dịch như hổ như sói vọt tới. Đại nhân, đại nhân, Tạ đại nhân không cam lòng hô to. Nhưng quận trưởng căn bản không nghe biện giải, vung tay lên trực tiếp để người kéo xuống. Sự tình tương tự không chỉ phát sinh ở chỗ này, ở nhiều địa phương của Tấn quốc đồng thời xuất hiện. Hoặc là người phụ trách trưng binh có chuyện, hoặc người quản lý tiền lương xảy ra sự tình, hoặc vô duyên vô cớ bị người tố giác, hoặc tham ô nhận hối lộ bị người báo cáo. Nói chung những người này đều có một chung điểm. Toàn bộ là học trò mà năm đó Thiệu Bình Ba từ Bắc Châu phí hết tâm tư mang đến. Tin tức rất nhanh truyền tới Hoàng Cung. Thái Thúc Hùng ở trong ngự thư phòng vừa nhìn tấu chương liền biết là chuyện gì xảy ra. Tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, đi qua đi lại, nơi núi rừng sâu xa, một con phi cầm cỡ lớn hạ xuống,